Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành nhìn về phía thùng gỗ. Chỉ thấy thùng gỗ trung hắn moi ra tới cái kia động trong động đã xuất hiện màu trắng ngà rượu. Đã từng trầm ở cái đáy linh gạo đã bành trướng chút. Như là cái đại hào ngọt ngào vòng giống nhau nổi tại rượu thượng. Đỗ Hành dùng sạch sẽ muỗng gỗ ẩn ấn. Linh gạo trung phân ra không ít rượu. Đỗ Hành vui vẻ. Ta còn tưởng rằng muốn quá thượng 10 ngày nửa tháng mới có thể uống. Không nghĩ tới đã mau hảo. May mắn các ngươi cái mũi linh. Bằng không ta đều quên vạch trần nhìn xem. Huyền Ngự đã cầm một cái chén lớn đứng ở Đỗ Hành bên người. Đỗ Hành cười thịnh tràn đầy một muỗng rượu ở trong chén. Đây là lúc ban đầu rượu. Là ngọt. Ngay cả Tiếu Tiếu đều có thể uống. Đại gia nếm thử xem. Phượng Quy cùng Cảnh Nam bọn họ liền chén uống một ngụm. Cảnh Nam chép chép miệng. Hảo ngọt, cái này hương vị hảo. Phượng Quy nói. Nói là rượu, mùi rượu lại không nùng. Nói là quả tương ta là tin. Đỗ Hành mặt mày hớn hở nhìn đang ở nhấm nháp Huyền Ngự. Thế nào, hảo uống sao? Huyền Ngự buông xuống chén. Hảo uống, này nhưng lo lắng Tiếu Tiếu. Nghe nói hắn cũng có thể uống. Tiếu Tiếu vẫn luôn ở mọi người chân biên nhảy bắn. Một chén rượu bị ba cái đại nhân uống lên lúc sau chỉ còn lại có nhợt nhạt một chút. Huyền Ngự đưa cho Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu hai chỉ tiểu cánh ôm chén quý trọng hút một ngụm. Pi, hắn thích cái này hương vị. Đỗ Hành cười nói. Cái này chỉ là lúc ban đầu rượu. Muốn biến thành ngày thường uống rượu. Còn phải trải qua lần thứ hai lên men. Bất quá Đỗ Hành liền thích loại trình độ này rượu gạo. Hiện tại linh gạo chính là rượu nhưỡng. Có thể dùng để nấu rất nhiều đồ vật. Đỗ Hành cũng thích loại này ngọt ngào mang theo rất nhỏ cồn hương vị rượu. Hắn quyết định lưu một ít xuống dưới. Dư lại làm nó lần thứ hai lên men. Tiếu Tiếu không một lát liền uống xong rồi rượu gạo. Hắn phủng chén đối với Đỗ Hành phát ra làm nũng pi pi thanh. Đỗ Hành cười tại Tiếu Tiếu trong chén múc một cái muỗng hỗn hợp linh gạo rượu. Tuy rằng hiện tại cồn số độ tương đối thấp, nhưng là cũng không thể uống quá nhiều nga. Để ý say, lên men lúc sau linh gạo đã mất đi cơm viên viên rõ ràng vị. Gạo trở nên rời rạc, ăn lên có cổ thơm ngọt mùi rượu. Đỗ Hành múc ra một ít đưa cho Huyền Ngự bọn họ. Cái này chính là rượu nhưỡng, có thể dùng để nấu bánh trôi ăn. Huyền Ngự nếm một ngụm gật đầu. Không tồi, Đỗ Hành vui vẻ không được. Ta đây trước thịnh ra một bộ phận tới. Tương lai nấu đồ vật dùng. Dư lại liền tiếp tục lên men được chưa? Cảnh Nam hỏi. Tiếp tục lên men sau sẽ biến thành cái gì hương vị? Đỗ Hành nói. Sẽ không có như vậy ngọt. Cồn số độ sẽ biến cao. Nhan sắc cũng sẽ trở nên mát lạnh. Cuối cùng sẽ trở thành đại gia uống cái loại này rượu. Muốn thời gian dài bảo tồn cũng là có thể. Phượng Quy tới hứng thú. Thiệt hay giả? Đỗ Hành nói. Lừa ngươi làm cái gì? Chờ ta làm tốt ngươi sẽ biết. Thừa dịp người nhiều. Đỗ Hành đem thùng gỗ chung rượu nhưỡng chia làm hai bộ phận. Một bộ phận rót vào tiểu hào thùng gỗ chung đặt ở trong túi chữ vật. Như vậy rượu nhưỡng liền sẽ đình chỉ lên men. Ăn thời điểm cũng là hiện tại ngọt tư tư hương vị. Lâu, đào đi rồi một nửa linh gạo lúc sau. Thùng rượu cùng linh gạo một chút liền ít đi một nửa. Thùng rượu nhìn lớn rất nhiều. Bất quá không quan hệ. Đỗ Hành thực mau liền sẽ thêm nước sôi để nguội. Làm nó tiếp tục lên men. Đỗ Hành đào đi một nửa rượu nhưỡng. Chờ một lát sẽ gia nhập hơi chút nhiều nước sôi để nguội. Lại qua một thời gian. Thùng rượu gạo liền sẽ nhị độ lên men hoàn thành. Đến lúc đó vớt ra hèm rượu. Dư lại rượu gạo là có thể uống lên. Bởi vì linh gạo rượu ủ thành công. Bữa tối trên bàn cơm mỗi người trước mặt đều có một chén lớn rượu nhưỡng. Nói thật, đơn thuần uống rượu nhưỡng sẽ có một loại ngọt hầu người cảm giác. Nhưng là Đỗ Hành còn làm mặt khác đồ ăn. Phối hợp lên ăn liền đặc biệt mỹ vị. Đỗ Hành làm thịt kho tàu hầm đậu hủ nùng du xích tương. Hút no rồi nước canh đậu hủ run rẩy. kẹp có hơn mặt bị dầu chiên thoáng có chút tính dai tàu hủ kia lúc sau. Liền sẽ lộ ra bên trong mềm dẻo nội bộ. Nội bộ có một ít lỗ thủng. Bên trong tẩm đầy nước canh. Ăn một ngụm, đậu hủ hương vị so thịt còn muốn mỹ vị. Chính là nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Tiếu tiếu chính là bởi vì quá sốt ruột. Một bên ăn một bên hồng hộc thổi khí. Vẫn là bị nghẹn nước mắt ở hốc mắt chung cuồn cuộn. Nhưng mà mặc dù nước mắt đảo quanh truyền, tiếu tiếu vẫn là ôm chén không chịu tùng cánh. Trừ bỏ đậu hủ thịt kho tàu ở ngoài, Đỗ Hành còn làm cái đậu hủ ma bà. Cái này đồ ăn thâm đến Phượng Quy yêu thích. Phượng Quy ở trắng tinh linh gạo cơm thượng moi ra một cái động. Sau đó dùng cái muỗng đem đỏ bừng đậu hủ tưới ở cái này trong động mặt. Hắn cầm chiếc đũa đem đậu hủ cùng cơm rảo hợp ở bên nhau. Thêm sốt đậu hủ cùng cơm tức khắc nhão nhão dính dính. Phượng Quy cảm thấy mỹ mãn đem chúng nó đưa đến trong miệng. Lúc này là có thể nhìn ra Phượng Quy có bao nhiêu song tiêu. Chính hắn rảo hợp cơm không thành vấn đề. Tiếu tiếu nếu là như vậy rảo hợp. Hắn lập tức bắt đầu ghét bỏ. Y, làm cho ghê tởm đã chết. Chẳng qua tiếu tiếu đã không để ý tới hắn. Tùy tiện Phượng Quy nói như thế nào. Tiếu tiếu một đầu chát ở bát cơm bên trong đầu liền không nâng lên tới. Huyền Ngự ăn cơm mỗi lần đều như là lão tăng nhập định dường như. Đỗ Hành mỗi lần đều phân không rõ hắn rốt cuộc là thích vẫn là không thích. Mỗi lần chỉ nhìn đến hắn quy quy củ củ ăn ba chén. Ăn xong ba chén lúc sau, hắn liền buông chén đũa. Đỗ Hành cái này làm đầu bếp xem thực khách khẩu vị vẫn là có vài phần nắm chắc. Tỉ như cảnh nam thích hàm tiên khẩu đồ vật, Phượng Quy thích cay vị đồ vật, mà Huyền Ngự, Đỗ Hành sờ không chuẩn. Đỗ Hành nghĩ, Huyền Ngự ở không có vào thôn tử phía trước, nhất định là cái sống trong nhung lụa nhà giàu đệ tử. Gia giáo tốt đẹp cái loại này, bởi vì Huyền Ngự ăn cơm thời điểm thực khắc chế, ngày thường nói chuyện làm việc cũng là hỉ nộ không hiện ra sắc bộ dáng. Ở trên TV, đây là đế vương mới có khí chất, Đỗ Hành như vậy chắc chắn. Buổi tối đậu hủ bữa tiệc lớn thắng được nhất trí khen ngợi. Đỗ Hành chuẩn bị quá hai ngày nhiều phao điểm cây đậu. Nhiều làm điểm đậu hủ. Lập tức tới gần tân niên. Yêu cầu dùng đậu hủ địa phương rất nhiều. Năm rồi mỗi đến tân niên thời điểm. Đỗ ba ba liền sẽ phao thượng một nồi to đậu nành. Sớm liền khai điểm động thạch ma ở ma sữa đậu nành điểm đậu hủ. Nhà bọn họ tiệm ăn tại gia đậu hủ ma bà cùng việc nhà đậu hủ thường xuyên bị thực khách điểm đơn. Có đôi khi thực khách ăn xong rồi còn muốn đóng gói một phần trở về. Láng giềng lãnh cứ nhìn đến Đỗ ba ba làm đậu hủ thời điểm cũng tới thuận hai khối về nhà. Quảng cáo, cách chương.